Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155. Chương 155. Xấu nhân tài giảng nội hàm. 1. Cao Lâm giận không kềm được. Ngươi người này thật vô sỉ. Gặp qua không muốn mặt. Chưa thấy qua ngươi không biết xấu hổ như vậy. Ngươi cho rằng dựa vào khuôn mặt có thể cầm được ở nam nhân. Ta cho ngươi biết. Chân chân chính chính bắt được nam nhân chính là nội hàm. Bình thường xấu nhân tài giảng nội hàm. Ném xong câu nói này, Hạ Vãn An không đợi khí suýt nữa. Bên đường dậm chân, Cao Lâm tái phát làm. Liền lưu lại câu: Cao tiểu thư, sinh khí sẽ để cho làn da biến chất tăng tốc. Có thời gian này, nhiều trở về ngủ ngủ mỹ dung cảm giác đi. Tự nhiên hào phóng đi. Đi vào Hàn thị xí nghiệp ký túc xá. Tại trong đại đường, Hạ Vãn An cùng Tan Tầm Ngải Khương đụng phải cái chính đối diện. Hai người chưa từng vạch mặt. Gặp mặt tự nhiên vẫn là phải đem hết toàn lực diễn một trận tỉ muội tình thâm hình tượng cho lẫn nhau nhìn. Hai người tạm biệt lúc, sượt qua người lúc, Hạ Vãn An vô ý ở giữa ngắm gặp Ngải Khương trên cổ tay đeo một cái đồng hồ. Nàng theo bản năng ngừng bước chân, quay đầu nhìn chằm chằm về phía Ngải Khương. Sau đó ánh mắt chuẩn xác không sai rơi vào Ngải Khương trên cổ tay. Thẳng đến Ngải Khương đi ra Hàn thị cao ốc, triệt để biến mất tại Hạ Vãn An trong tầm mắt, nàng mới hoàn hồn, như có điều suy nghĩ tiến thang máy. Tay kia biểu là toàn cầu hạn định khoản, không có mấy cái Ngải Khương làm sao lại có. Trở lại văn phòng, Hạ Vãn An không có tăng ca tâm tư, ấn mở web page, lục soát một chút cái kia đồng hồ hình ảnh, sau đó thuận tay phục chế một chút. Đi WeChat, nàng tại hảo hữu cột bên trong tìm một cái tên là Orelop người. Đem hình ảnh phát quá khứ, tay này biểu có phải là ra ngoài tay ngươi? Đối phương có lẽ là đang bận, tuyệt không về nàng. Hạ Vãn An đợi một trận, liền không có kiên nhẫn tắt máy vi tính, kêu chiếc xe về nhà. Tốt sau nàng đổi một thân quần áo ở nhà, mặc vào tạp dề, đi phòng bếp nấu bữa tối. Sau một tiếng rưỡi, một chậu xương sườn bắp ngô canh, một bàn thịt băm hương cá, một bàn con tôm cải trắng, một bàn nhỏ cây cải dầu, một nồi cơm dọn lên bàn ăn. Hạ Vãn An nhìn thoáng qua thời gian, đã là 9 giờ tối, Hàn Kinh Niên còn không có về nhà. Không biết có phải hay không là bởi vì hai ngày trước cơm tối có hắn bồi tiếp ăn nguyên nhân. Nàng đêm nay một người quá trình ăn cơm bên trong, lại có chút không nói được cô tịch. Tối hôm qua hắn nói qua đêm nay muốn về nhà ăn cơm. Cho nên Hạ Vãn An sau khi ăn cơm xong, tuyệt không giống như kiểu trước đây trực tiếp đem thức ăn ném vào trong thùng rác, mà là bỏ vào giữ ấm trong tủ. Kỳ kinh nguyệt nữ nhân vốn là dễ dàng mệt mỏi, nàng hôm nay còn gặp mấy người, cho nên tắm rửa qua về sau liền sớm lên giường. Trước khi ngủ, Hạ Vãn An nghĩ đến mình quên cho Hàn Kinh Niên lưu cái tờ giấy nói đồ ăn tại hòm giữ nhiệt bên trong, nhưng nằm xuống nàng lại lười nhác động, dứt khoát liền cầm lấy điện thoại cho Trương Đặc Trợ đi cái tin tức. Trương Đặc Trợ, ngươi nói cho Hàn Kinh Niên, cơm tối ta đặt ở hòm giữ nhiệt, hắn về nhà có thể ăn. Hàn thị xí nghiệp tầng cao nhất phòng họp, ngay tại họp Hàn Kinh Niên, trong túi điện thoại đột nhiên chấn động một cái. Hắn mò ra nhìn thoáng qua, là Trương Đặc Trợ điện thoại nhận được Hạ Vãn An tin tức. Xem hết nội dung về sau, hắn mới phát hiện trong lúc bất chi bất giác, hắn vậy mà đã bận đến 9 giờ. Hàn Kinh Niên không có về tin tức, mà là ngẩng đầu đối người cả phòng ném đi câu: tan họp, tan họp, hội nghị là lâm lúc tan việc ngài đột nhiên nói muốn mở. Mở đến một nửa lại muốn tan họp. Đối mặt một phòng toàn người không thể nào hiểu được nhìn chăm chú, Hàn Kinh Niên trực tiếp thu dọn đồ đạc rời đi. Trở lại văn phòng, Hàn Kinh Niên đem đồ vật hướng trên bàn công tác vừa để xuống. ôm bộ phục áo khoác cùng chìa khóa xe liền hướng bên ngoài đi. Theo tới Trương Đặc Trợ thấy cảnh này, coi là xảy ra đại sự gì. Theo bản năng mở miệng, Hàn Tổng, thế nào? Hàn Kinh Niên nhìn cũng chưa từng nhìn Trương Đặc Trợ một chút. Một bên hướng chuyên môn thang máy đi, một bên ném đi bốn chữ. Về nhà ăn cơm, PS, số 15 đổi mới trước đưa lên 3 chương, còn lại 1 chương ở buổi tối, bởi vì ban ngày ta muốn đi cố cung nhìn tuyết. Hắc hắc, tương đương tấu chương tiếp tục quất cái tiểu khả ái đưa 52 nguyên hồng bao. Cuối cùng nũng nịu bán manh cầu phiếu đề cử tương đương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.